Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127, Lâm Diệp là tốt đồng học à? Uyển Thanh, quay đầu đi. Nhìn xem Đồng Uyển Thanh hướng về chính mình chậm rãi đi tới. Không biết chừng nào thì bắt đầu. Đối mặt Đồng Uyển Thanh, Lâm Diệp tâm thái đã trở thành phát sinh chuyển biến cực lớn. Lúc trước hắn, tại Đồng Uyển Thanh trước mặt rất tự ti, thậm chí cũng không dám mắt nhìn thẳng nàng. Lâm Diệp cho tới bây giờ đều không nghĩ tới, chính mình thật có thể cùng Đồng Uyển Thanh có cái gì gặp nhau. Trừ 3 năm trước đây cứu nàng một lần kia bên ngoài, Lâm Diệp vẫn luôn là yên lặng ngẩng đầu nhìn nàng. Nhưng mà, bởi vì hồng bao hệ thống xuất hiện, càng bởi vì Lâm Diệp cố gắng của mình hăng hái, hắn phát hiện lại đối mặt Đồng Uyển Thanh thời điểm, tâm tình của hắn đã trở thành rất bình tĩnh, rất bình tĩnh. Tuyệt không biết ở trước mặt nàng cảm giác đến tự ti. Đây là một loại tâm tính bên trên chuyển biến. Nhưng căn bản mà nói, tâm tính bên trên chuyển biến, tất nhiên là căn cứ vào thực lực bản thân bên trên tăng trưởng. Tương phản, Đồng Uyển Thanh đối mặt Lâm Diệp, ngược mà bây giờ càng căng thẳng hơn cùng không tự nhiên lại. Trước đó không biết Lâm Diệp là bớt anh hùng thời điểm, Đồng Uyển Thanh đồng thời không có cố kỵ nhiều như vậy. Chẳng qua là đem Lâm Diệp xem như một cái thân mật, một điểm cùng lớp nam đồng học mà thôi. Nhưng bây giờ, làm Lâm Diệp thân ảnh cùng trong đầu cái kia bị nàng ngày nhớ đêm mong đồng thời tìm kiếm 3 năm, bớt anh hùng, nặng chồng lên nhau thời điểm, Đồng Uyển Thanh ngược lại có chút không biết nên như thế nào tự xử. Nguyên lai là hắn, nguyên lai liền là hắn. Đồng Uyển Thanh làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Cái này, bớt anh hùng, liền là Lâm Diệp. Nắm chặt tay nhỏ, Đồng Uyển Thanh cơ hồ là tại toàn bộ đồng học nhìn chăm chú trong quá trình. Đi đến Lâm Diệp trước mặt. Lâm Diệp, cảm ơn ngươi. Há miệng, Đồng Uyển Thanh kỳ thật cũng không biết phải làm thế nào cùng Lâm Diệp đối thoại. Nàng cũng đã đối Lâm Diệp nói rất nhiều lần cảm ơn. Uyển Thanh, ngươi vừa cảm ơn ta cái gì a? Ta giống như cũng không có làm gì a. Lâm Diệp cũng có chút buồn bực. Loại cảm giác này lại để cho hắn cũng thật không tốt. Đều khiến hắn cảm thấy Đồng Uyển Thanh đối với mình cũng chỉ có lòng biết ơn. Lâm Diệp, thật xin lỗi. Cái kia thiếp mời, ta đều nhìn thấy. Ngươi vì theo giúp ta cùng một chỗ tham gia toán học áo thi đấu, nỗ lực nhiều như vậy. Tại đi tới trước đó, Đồng Uyển Thanh một mực trong lòng lặp đi lặp lại suy nghĩ. Muốn thế nào tìm tư, mới đã không làm bị thương Lâm Diệp lòng tự trọng, lại có thể đem sự quan tâm của mình cùng áy náy lòng biết ơn đều cho đưa đến. Bởi vì khi còn bé một chút không tốt kinh lịch, lại để cho Đồng Uyển Thanh trở nên phá lệ tâm tư cẩn thận. Nói chuyện trước đó đều sẽ xem xét đối phương cảm thụ, nhất là biết chú ý tới, không đi thương tới đối phương lòng tự trọng. A, cái kia thiếp mời a. Uyển Thanh, không có gì, ngươi không cần quá để ở trong lòng. Mà lại, ta là thật muốn tham gia toán học áo thi đấu. Ta báo danh cùng quan hệ của ngươi không lớn. Lâm Diệp cái này mới phản ứng được. Đồng Uyển Thanh nguyên lai còn vẫn cho rằng chính mình tham gia áo thi đấu là vì theo nàng. Lâm Diệp, dù sao bất kể như thế nào, cái này cho ngươi. Đối với Lâm Diệp phản ứng, kỳ thật Đồng Uyển Thanh đã sớm ngờ tới. Dựa theo Lâm Diệp tính cách cùng lòng tự trọng, hắn chắc chắn sẽ không thừa nhận, sẽ chỉ rũ sạch chuyện này cùng nàng quan hệ. Cho nên, sớm liền chuẩn bị xong, Đồng Uyển Thanh khe khẽ mà tiến lên, đem tay đồ vật bên trong nhét vào Lâm Diệp trong tay. Sau đó liền quay người bước nhanh trở lại chỗ ngồi của mình đi. Uyển Thanh cho ta là cái gì? A, tiền, nàng cho ta tiền làm gì? Lâm Diệp nhìn đưa tới tay mặt Đồng Uyển Thanh đưa qua tới 300 khối tiền. Lập tức liền là sững sờ. Làm gì? Diệp tử, ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc a? Giáo hoa đây là đang len lén giúp đỡ người đây. 300 khối tiền, cũng không phải số lượng nhỏ. Người ban đêm ra ngoài bày quầy bán hàng, đến bán bao nhiêu mặt mới có thể kiếm được a? Trương Dương hâm mộ nói ra. Thế nhưng Lâm Diệp vẫn là rất lúng túng buông buông tay nói ra. Thế nhưng ta thật không thiếu tiền a. Lão Dương, không phải là ta thổi. Hôm qua nhà chúng ta bày quầy bán hàng bán mì. Một đêm liền kiếm bộn mấy ngàn khối đâu. Không được, tiền này ta phải trả cho Uyển Thanh. Nói xong, Lâm Diệp liền lập tức đứng dậy đuổi theo. Đồng Uyển Thanh vừa mới ngồi xuống. Lâm Diệp liền đem cái kia 300 khối tiền. Lần nữa nhét trở lại Đồng Uyển Thanh trong tay. Lâm Diệp, ngươi làm sao không thu? Đây cũng là ta một chút tâm ý. Hy vọng có thể giúp được ngươi. Đồng Uyển Thanh có chút xấu hổ. Dù sao, vừa mới vì không cho các bạn học nhìn thấy chính mình đưa tiền cho Lâm Diệp. Nàng là vụng trộm nhét vào Lâm Diệp trong tay. Nhưng là bây giờ Lâm Diệp đem tiền trả lại cho. Liền lại để cho tất cả đồng học đều nhìn thấy. Cảm ơn ngươi hảo ý. Uyển Thanh, bất quá tiền này ta không cần. Lâm Diệp ngược lại là không có lo lắng đến quá nhiều. Cười cười nói, thật, ta không thiếu tiền. Sau khi nói xong, Lâm Diệp liền quay người về chỗ ngồi đi. Còn lại Đồng Uyển Thanh, nhìn xem trên tay 300 khối tiền. Trong nội tâm 10 phần cảm giác khó chịu. Thối Lâm Diệp, ngốc Lâm Diệp, ngươi tại sao phải như thế cậy mạnh? Ngươi tình huống trong nhà đều như thế. Vì cái gì không tiếp thụ trợ giúp của ta? Đồng Uyển Thanh trong lòng rất ủy khuất. Nhưng Lâm Diệp trên người loại kia đặc hữu quật cường, nhưng cũng để cho nàng càng thêm đau lòng. Mà mới vừa rồi còn có chút không rõ ràng cho lắm các bạn học, hiện tại xem như thấy rõ ràng. Nguyên lai là Đồng Uyển Thanh cho Lâm Diệp đưa tiền. Thế nhưng Lâm Diệp ra vẻ thanh cao không cần, còn tuyên bố nói hắn không thiếu tiền. Đáng thương ta giáo hoa a. Đều cố kỵ đến Lâm Diệp mặt mũi, tự mình vụng trộm cho Lâm Diệp tiền. Thế nhưng Lâm Diệp lại còn không cho mặt mũi như vậy. Chấm ngoặc kép, người so với người, thật là tức chết người. Chúng ta cho Đồng Uyển Thanh tặng quà nàng đều không thu. Kết quả nhìn xem người ta Lâm Diệp, Đồng Uyển Thanh còn cho hắn cấp lại tiền. Nghe được các bạn học nghị luận, Lâm Diệp cũng là rất bất đắc dĩ lại không còn gì để nói. Những người này làm sao nhàm chán như vậy đâu. Chính mình chỗ nào nói cái gì khoác lác. Hôm qua bán một đêm trước mặt, hắn là thật không thiếu tiền. Móc móc túi, 10 cái mau ra ra lộ ra đến. Trương Dương xem xét, cũng là sững sờ một lát. Diệp Tử, người cướp ngân hàng đi. Không phải là nha, bán mì. Lâm Diệp vừa cười vừa nói. Lão Dương, buổi tối tới nhà ta cửa tiểu khu. Ta mời ngươi ăn ăn rất ngon Lâm sư phó mì ăn liền, thật hay giả. Nhà ngươi đến cùng bán là loại mì gì a? Có ăn ngon như vậy a? Trương Dương một mặt không tin. Bán một đêm trước mặt, liền có thể lừa mấy ngàn khối. Tại Kiến An thành phố loại này đêm bày mà một tô mì bình quân liền 1-2 khối tiền giá thị trường. Dưới, cái này, đây cũng quá kéo đi. Một bên khác. Từ văn phòng nổi giận đùng đùng đi ra số học lão sư Cao lão đầu. Kẹp lấy giáo án, chính hướng cấp 3, 2, ban tới. Buổi sáng hôm nay tiết thứ nhất liền là hắn lớp số học. Bất quá, đi đến lầu dạy học dưới thời điểm, hắn có chút mắc tiểu. Liền bước nhanh đến cuối hành lang phòng vệ sinh đi nhà cầu. Chính phun nước thời điểm. Lại là nghe được nhà vệ sinh gian phòng bên trong có hai tên nam sinh ở chỗ nào giao lưu nói chuyện. Phiếm, uy, chuột, người thấy cái kia thiếp mời a. Liền cái kia gọi Lâm Diệp. Toán học thành tích không tốt còn mạo xưng đầu to ghi danh áo thi đấu. Chết cười ta, đương nhiên biết rõ. Bất quá, cái này còn không phải nhất khôi hài. Khôi hài chính là bọn hắn nhà hiện tại nghèo liền 300 khối báo danh dự thi phí đều không bỏ ra nổi. Đến, kết quả vì đụng cái này 300 khối. Chạy tới bầy đêm bầy bán mì. Người nói mất mặt không mất mặt a. Thật nhiều nam sinh đều nói buổi tối hôm nay thành đoàn đi ăn Lâm Diệp phía dưới. Nhìn hắn chê cười, chấm ngoặc kép, nên, ai bảo hắn ở trường học phách lối như vậy. Tự cho là đúng, chấm ngoặc kép. Nghe được cái này hai tên nam sinh nói chuyện phiếm, Cao lão đầu cả người nhất thời liền tức sùi bọt mép kích động lên. Vụt một chút xoay người chạy đến ngồi cầu bên kia, trừng mắt đỏ, hướng về phía một cái nam sinh quát, đưa di động cho ta. A, Cao, Cao lão sư, ngươi không phải chúng ta ban lão sư, ngươi không có quyền lợi tịch thu điện thoại di động của ta. Chấm ngoặc kép, nam sinh kia dọa đến kéo đến một nửa cất thịch thịch đều rụt về lại. Bất quá, Cao lão đầu nhưng không quan tâm những chuyện đó. Trực tiếp liền đoạt lấy trong tay hắn điện thoại. Một chút quét hướng lên phía trên tiếp mời. Hắn nhìn thấy Lâm Diệp vất vả bày quầy bán hàng bán mì những hình kia. Nhìn lại phía dưới toàn bộ đều là hồi phục thiếp tử chào phúng Lâm Diệp. Lập tức trong nội tâm liền là nhịn không được một hồi cảm động cùng lửa giận. Lâm Diệp là tốt đồng học a. Ngoặc kép, canh thứ hai. Tối nay còn có một canh. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http://tiuyencv.com/member/4178 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.